hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 18, mang thai. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hớ, úi nghi nghi à nha. Hai con người te tởn đồng thanh nói. Nghi gì, nó chẳng hiểu chuyện gì. Bà mang bầu hả ý ý ý trời ơi. Moon, đâu có đâu, tôi mới có lấy được tuần thôi mà. Sao có được, nó phủ định ngay, một tuần cũng có thể thụ thai rồi đó. Lam Bình phân bua, không thể nào nhá, nó vẫn khẳng định là không. Tí về mua que thử là biết à. Trên đường về nó tạt vào hiệu thuốc mua quen thử. Về tới nhà là nó vội thử luôn. Hai bà ngồi đây đợi tôi nha. Quăng cái túi xách nó chạy vội vào nhà tắm. Hồi hộp chờ đợi, và 5 phút sau, a a a a a a a hu hu hu hu. Một tiếng hét xuất hiện liền sau đó là tiếng khóc. Gì vậy, Lam Bình và Moon hốt hoảng chạy ra chỗ nhà tắm đập cửa. Bèo, bèo bình tĩnh nha, ra đây nói chuyện nào. Không có cũng không sao mà, từ từ sẽ có mà. Lam Bình an ủi nó. Đúng đó, ra xem nào. Cạnh, cửa nhà tắm mở ra. Nó lững thững bước ra. Mặc buồn so, ra đây xem nào. Kết quả sao, Moon kéo nó ra hẳn ngoài. Hai vạch đỏ chói này. Nó làm mặt buồn đưa que thử cho Moon và Bình Bình. Hả, cả hai cùng la lớn. Có thai sao, tâm tần lần này còn to hơn. Ờ, giật giật, ha ha ha ha ha ha ha. Lần này cả ba cùng vui sướng nhảy nhót âm lên. Khoan, stop mang thai nhảy vừa thôi. Moon làm bộ mặt nghiêm nghị nói. Hí hí, vậy là bà có thai rồi. Chiều đi kiểm tra bác sĩ nhá. Bình Bình vui mừng nói. Ừm, nó vui mừng gật gật, phải ăn mừng thôi, đi siêu thị nào, yeah yeah, stop báo cho chồng bà hôm nay về sớm đi, hẳn là vui lắm đấy. Moon cười nói, ờ, đợi tôi tí, nó toan định bấm máy thì bỗng, khoan, phải tạo bất ngờ chứ, chưa gì đã, không phải báo để kết quả giấy tờ rồi nói cho ảnh sau. Lam Bình vội ngăn lại, ờ ha, còn bây giờ chúng ta đi ăn mừng thôi. Bixi thẳng tiến nào. Cách chương.